Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2802, nơi lạc lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi thật cổ tinh vực? Ta cũng muốn vì hoàng cực tộc tận một phần lực. Hàn Sâm nói ra, cái này muốn hỏi nhị hoàng thúc. Lần này là lấy nhị hoàng thúc làm chủ. Bảo Anh nói ra, tốt. Người dẫn ta đi gặp nhị hoàng thúc. Hàn Sâm không biết mình là không phải thật sự có thể rời đi hoàng cực tộc. Mượn cơ hội này, thứ nhất có thể nhìn xem Bạch Hoàng đối với hắn nhẫn nại cực hạn. Thứ hai hắn cũng muốn biết, đến cùng là ai đang mạo danh hắn, lại còn giết một cái hoàng cực tộc thần hóa cường giả. Mặc dù hắn đã sớm muốn làm như vậy, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội. Bảo Anh đến là không có cự tuyệt, mang theo Hàn Sâm cùng đi gặp nhị hoàng thúc. Nhị hoàng thúc cũng không có cự tuyệt Hàn Sâm, chỉ nói muốn xin chỉ thị Bạch Hoàng về sau mới có thể quyết định. Để Hàn Sâm về trước đi các loại tin tức, Hàn Sâm vốn cho là Bạch Hoàng hẳn là sẽ không thả hắn ra ngoài. Ai biết cũng không lâu lắm, nhị hoàng thúc liền để Bảo Anh đến thông chi Hàn Sâm, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Ban đêm liền muốn xuất phát tiến về thật cổ tinh vực. Bạch Hoàng vậy mà thật cho ta cơ hội rời đi hoàng cực tộc sao? Vạn nhất ta một đi không trở lại, hắn chẳng phải là cả người cả của đều không còn. Hàn Sâm thực sự có chút không rõ ràng cho lắm, Bạch Hoàng đến cùng có chủ ý gì? Bất quá đã Bạch Hoàng chịu để hắn ra ngoài, Hàn Sâm cũng muốn đi ra xem một chút. Chờ đến ban đêm về sau, liền theo Bảo Anh cùng đi tập hợp. Lần này đi người bên trong, nhị hoàng thúc là tuyệt đối chủ lực. Hàn Sâm cũng chỉ biết nhị hoàng thúc thực lực 10 phần kinh khủng, có thể là hóa điệp cấp cường giả, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Hiện tại Hàn Sâm lực lượng còn không có khôi phục, cũng khó có thể làm ra phán đoán của mình. Còn có liền là Bảo Anh, Bảo Đàn, Mông Liệt cùng 4 cái ngoại tộc thần hóa. Lần này hoàng cực tộc vậy mà xuất động 8 vị thần hóa cường giả. Xem ra là quyết tâm muốn tiêu diệt Hàn Sâm. Những này thần hóa cường giả làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Bọn hắn muốn tiêu diệt Hàn Sâm, vẫn đi theo bên cạnh bọn họ. Trên đường đi nhị hoàng thúc bọn hắn cũng không có dám thị Hàn Sâm ý tứ. Thậm chí không có hạn chế Hàn Sâm tự do. Hàn Sâm 10 phần xác định, chỉ cần hắn muốn đi, chạy đi không khó lắm. Đạo thánh tên hỗn đản kia quả nhiên không đáng tin cậy. Nói muốn đem ta trộm trở về, kết quả đến bây giờ cũng không có thấy hắn người. May mắn ta căn bản không có trông cậy vào hắn. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cô. Hàn Sâm đám người bọn họ đi vào thật cổ tinh vực thời điểm, phát hiện nơi này một mảnh hỗn độn, dị chủng không gian môn hộ đều bị oanh mở, bên trong càng là khắp nơi đều có đại chiến sau vết tích. Không ít tinh cầu đều hứng chịu tới tác động đến, có thể thấy được trận chiến kia thảm thiết, toàn bộ thật cổ tinh vực đều bị cướp sạch, với lại hiện tại nơi này tới không ít ngoại tộc. Phần lớn cũng là vì Hàn Sâm mà đến. Chỉ là ai cũng không có tìm được Hàn Sâm. Hàn Sâm cùng nhị hoàng thúc đám người bọn họ tới đã hơi chậm một chút. Hiện trường rất nhiều nơi đều đã bị phá hư rơi. Cũng may đã có phụ cận hoàng cực tộc thành viên tới, bảo vệ rất nhiều địa phương trọng yếu. Nhị hoàng thúc bọn hắn lần này tới, khó khăn nhất không phải thế nào đánh bại Hàn Sâm, mà là làm sao đem Hàn Sâm tìm ra. Nhị hoàng thúc mang tới thần hóa cường giả, ở phương diện này đều có năng khiếu, tự nhiên có biện pháp của bọn hắn. Một đoàn người đi vào chiến trường chính về sau, Hàn Sâm nhìn thấy những cái kia chiến đấu dấu vết lưu lại, không khỏi nao nao. Thiên chi hạ đao pháp ý cảnh, cái này sao có thể? Hàn Sâm thần sắc cổ quái nhìn xem tinh cầu bên trên răng khắp nơi vết đao. Có thể minh xác nhìn ra, đó là thiên chi hạ đao pháp ý cảnh không có sai. Hơn nữa còn không phải chấn thiên cung thiên chi hạ đao pháp, mà là Hàn Sâm chính mình lĩnh ngộ sửa chữa về sau thiên hạ đạo ý cảnh. Khó trách tất cả mọi người cho rằng đó là thật Hàn Sâm. Nếu không có ta chính là Hàn Sâm, chỉ sợ ngay cả ta đều tin. Đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả ta thiên hạ đao đều có thể bắt chước được đến. Hàn Sâm âm thầm kinh ngạc, nhị hoàng thúc bọn hắn cũng rất dễ dàng liền đã đoán được thiên hạ đao vết tích. Nhận định đúng là Hàn Sâm không thể nghi ngờ, không thể nào là tên giả mạo. Hàn Sâm thiên hạ đao có thể nói là trong vũ trụ phần độc nhất. Liền ngay cả có được nguyên bản thiên hạ đao chấn thiên cung bên trong, đều không có người có thể luyện thành giống như hắn thiên hạ đao ý cảnh. Cách nhĩ, có phát hiện hay không? Nhị hoàng thúc nhìn về phía một vị thần hóa cường giả. Cách nhĩ có được ảnh chi nhãn năng lực, mặc dù không thể xem thấu quá khứ tương lai, bất quá lại có thể căn cứ không trung vật tàn lưu, gây dựng lại ra lúc trước một chút hình ảnh đoạn ngắn. Cùng tử điệp thần đồng kính năng lực có chút cùng loại. Cách nhĩ trong hai mắt hình ảnh không ngừng biến ảo, rất nhanh liền bắt đầu di động thân thể, hướng về một cái phương hướng mà đi. Nhị hoàng thúc bọn người đi theo, đám người một đường mà đi, rất nhanh liền ra thật cổ tinh vực. Quả nhiên đã trốn sao? Như vậy, chúng ta đuổi bắt độ khó liền đề cao thật lớn. Bảo đàn nhíu mày nói ra. Vậy mà dám can đảm giết ta hoàng cực tộc, hủy ta dị chủng không gian. Coi như hắn chạy trốn tới tận cùng vũ trụ, lần này cũng không phải giết hắn, không thể. Nhị hoàng thúc âm thanh lạnh lùng nói. Có lẽ hắn cũng không có đi xa. Cách nhĩ đột nhiên nói ra. Lời này nói thế nào? Mông Liệt hỏi. Mông Liệt lần trước bị Medusa chi thuẫn ngưng kết, hoàng cực tộc phí hết rất lớn kình mới đem hắn giải cứu ra. Về sau hắn vẫn lưu tại hoàng đế chi quốc tu dưỡng. Đây là lần đầu đi ra. Cách nhĩ nói. Hàn Sâm rời đi tốc độ rất chậm, giống như cũng không có rất gấp đào tẩu. Bằng vào ta bây giờ thấy được hình ảnh đoạn ngắn suy đoán. Trừ phi hắn có tinh không đại na di năng lực, bằng không hắn hẳn không có rời đi quá xa. Đến là nghe nói hắn tại hoàng cực tộc học được tinh không đại na di. Bất quá tinh không đại na di không phải thời gian ngắn có thể thành. Hắn hẳn là còn khó có thể làm cự ly xa tinh không na di mới đúng. Nhị hoàng thúc trầm ngâm nói. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Tiếp tục đuổi đi xuống đi. Mông Liệt trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Lần trước bị Hàn Sâm ngưng kết vào hư không bên trong, hiển nhiên để Mông Liệt rất không cam tâm. Lần này hắn là chủ động xin đi giết giặc mà đến, chính là vì lần nữa cùng Hàn Sâm phân cao thấp. Cách nhĩ lên tiếng, tiếp tục ở phía trước vì mọi người dẫn đường. Một đoàn người trong tinh không phi hành, rất nhanh liền cách xa thật cổ tinh vực. Chờ một chút, nhị hoàng thúc đột nhiên biến sắc, gọi lại ở phía trước dẫn đường cách nhĩ. Tất cả mọi người nhìn về phía nhị hoàng thúc. Nhị hoàng thúc thì nhìn xem cách nhĩ hỏi. Cách nhĩ, người xác định Hàn Sâm là hướng cái hướng kia đi qua sao? Mặc dù chỉ là nhìn thấy một chút một lát, bất quá đại khái phương hướng sẽ không có sai. Cách nhĩ suy tư một lát nói ra. Vậy liền kỳ quái, nếu như ta không có nhìn lầm, cái hướng kia hẳn là thông hướng đại tịch diệt tinh vực. Nhị hoàng thúc trầm giọng nói ra. Nhị ca, người có phải hay không nhớ lầm? Đại tịch diệt tinh vực cùng nơi này cách xa nhau rất nhiều cái tinh vực đâu. Mông Liệt nghi hoặc nhìn nhị hoàng thúc nói ra. Sẽ không sai, càng đi về phía trước liền là hỗn loạn tưng bừng không gian. Nơi đó có rất nhiều lỗ sâu cùng vặn vẹo không gian. Thường xuyên có chiến hạm ngộ nhập trong đó về sau. Tại đại tịch diệt tinh vực bên kia xuất hiện, chúng ta đi tiếp nữa, liền sẽ tiến vào cái kia phiến được xưng là nơi lạc lối hỗn loạn không gian. Nhị hoàng thúc thần tình nghiêm túc nói ra. Cách nhĩ, người xác định Hàn Sâm là trốn hướng bên kia sao? Mông Liệt nhìn về phía cách nhĩ hỏi. Cách nhĩ lại dùng năng lực của mình lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Sau đó mới gật đầu nói. Hiện tại đến xem là không có sai. Hắn liền là hướng bên kia mà đi. Bất quá hắn có hay không tiến vào nơi lạc lối. Còn muốn đến lúc đó về sau mới có thể phán đoán. Cũng tốt, chúng ta tới trước nơi lạc lối lại tính toán sau. Nhị hoàng thúc trầm ngâm thật lâu. Mới phân phó cách nhĩ tiếp tục dẫn đường tiến lên. Cách trương.